Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 129 lâu đài cổ, trung, tìm được họa liền dễ làm, Đinh Hà buông ra khẩu khí, ấn Sở Thầm nói phương pháp cắt qua ngón tay đem huyết tích ở nanh sói thượng. Sau đó thử thăm dò dùng nanh sói chạm chạm ván cửa. Hình ảnh nổi lên gợn sóng, biến thành có thể tiến vào bộ dáng, nhưng là cũng không có tưởng mặt khác hình ảnh có giống nhau có hấp lực, sợ đi vào liền ra không được. Đinh Hà cẩn thận móc ra ngàn hạc giấy điểm thượng đôi mắt. Nhanh chóng nói, Sở Thầm, ta tìm được các ngươi dùng nanh sói đem xuất khẩu mở ra. Ngươi có thể thử tìm một chút xuất khẩu, thật sự không được ta lại tiến vào, Sở Thầm nhìn biến hồng ngàn hạc giấy. Nghe thấy Đinh Hà truyền lời, mang theo Tiểu An Ni lại dạo qua một vòng, chính là vẫn là không có thể tìm được đối phương trong miệng xuất khẩu. Chỉ là những cái đó đôi mắt tựa hồ càng ngày càng gần. Tiểu An Ni càng khóc càng cuồng loạn, huyết lệ vẫn luôn chưa đình, ngay cả nắm Sở Thầm góc áo đều nhiễm huyết sắc, nhớ lại chính mình ngất. Xỉu đi khi kêu oanh tạc mà qua vang lớn. Sở Thầm đem phía trước Đinh Hà cấp chính mình phát mặt khác một chương hạc giấy đào ra tới. Ôm đánh cuộc một keo tâm thái cắn răng nói, ngươi cầm nanh sói vào đi. Ta bên này ra không được, ta hoài nghi, nơi này mới là chân chính cuối cùng cảnh tượng, từ có thể nghe thấy chuyện xưa trung tâm tạp âm lúc. Sau Sở Thầm liền phát hiện, cái này biệt thự năng lượng tựa hồ đều nơi phát ra với xuất hiện ở chính mình trước mặt cái này nữ. Hài, bao gồm chính mình trên tay nanh sói, kết hợp phía trước hắn thấy hết thảy, Sở Thầm cơ hồ có thể xác định chân chính xây dựng xuất hiện tại đây hết thảy chính là cái này kêu. An Ni tiểu cô nương, An Ni nàng tựa hồ có được đem hình ảnh sáng tạo trở thành sự thật ma lực. Nhưng là kích hoạt này một năng lực ngọn nguồn hẳn là chính là nhân loại máu tươi. Năng lực yêu cầu đại giới. Ở bị dẫn đầu năm đó người áo đen phát hiện tiện đà lợi dụng sau. Vì có thể duy trì họa thế giới, đám kia người lúc sau lại ở cuồn cuộn không ngừng tìm kiếm kích thích này năng lực tế. Phomersil đậm chí không tiếc truyền ra lâu đài bảo tàng đồn đãi. Cho nên câu lạc bộ là giả, cắm trại dã ngoại là giả, thậm chí liên họa chung người sói tà thần đều là giả. Thông qua nữ hài xây dựng ra tới họa thế giới sớm đã làm cho bọn họ xa vào trong đó. Nếu không phải không có chống đỡ thế giới vô pháp vận hành đi xuống. Yêu cầu mới mẻ người sống máu. Sợ là thẳng đến An Ni chết đi đều không có người sẽ phát hiện lâu đài này bí mật Đinh Hà thu được. Sở Thầm cuối cùng một chương ngàn hạc giấy. Không hề do dự cầm nanh sói vọt vào, sơ tiến hình ảnh thời điểm thực hắc. Nhưng Đinh Hà lập tức phát hiện trong tay nanh sói bắt đầu hơi hơi nổi lên quang. Chỉ cần hướng tới nào đó phương hướng đi sẽ càng ngày càng sáng. Thẳng đến thấy đứng ở duy nhất một mảnh quang minh chung hai người, ngươi như thế nào cũng vào được. Thân thể hảo, Đinh Hà cầm nanh sói bước nhanh tiến lên, phát hiện Sở Thầm lúc này sắc mặt so với trước nhìn qua hảo không ít ân. Tiến vào nơi này lúc sau khá hơn nhiều, Sở Thầm tiếp nhận Đinh Hà truyền đạt nanh sói. Đem nó giao cho vẫn luôn nắm chặt hắn góc áo không bỏ An Ni trên tay, Đinh Hà cũng chú ý tới cái này. Đầy người là huyết nữ hài, chỉ là đi theo Sở Thầm bên cạnh hắn liền cam chịu đối phương không có uy hiếp. An Ni tiếp nhận nanh sói rốt cuộc lộ ra sau khi xuất hiện cái thứ nhất tươi cười. Nho nhỏ môi chỉ là hơi hơi gợi lên một cái vì không thể thấy độ cung. Tích táp nước mắt từ máu me nhảy nhụa hốc mắt chung chảy xuống. Đã từng thiên sứ dạng gò má thượng rốt cuộc vô pháp có được như vậy đơn thuần vô ưu tươi cười, nhìn. Nữ hài chua xót tươi cười, cho dù Đinh Hà không hiểu biết bối cảnh cũng trầm mặc. Quá rõ ràng nhân tính đáng ghê tởm cùng tính xấu. Đương máu chảy đầm đìa hiện thực một chút ngầm chiếm rất thế gian còn sót lại tốt đẹp khi. Cái loại này phức tạp cùng bất đắc dĩ ở trong lòng quay cuồng. Thật là ngũ vị trần tạp không thể miêu tả, nanh sói ở đụng tới An Ni huyết lúc sau càng thêm sáng. Dần dần từ một cái quang điểm biến thành một đạo hư ảnh. hư ảnh chung kia chỉ tuyết trắng đại lang nhẹ nhàng cọ Annie cổ giúp vào nữ hài bên cạnh người Annie. Tươi cười lớn hơn nữa. Nàng vươn tay thử thăm dò sờ sờ hư ảnh chung đại lang vui vẻ nói. Hoa hoa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta về nhà đi. Bạch lang cúi đầu đỉnh đỉnh Annie tay nhỏ phẳng phất không tiếng động đáp lại. Tiếp theo ngẩng đầu đột nhiên cắn đứt đối phương mảnh khảnh cổ. Mau đến đứng ở một bên hai người cũng không cập ra tay. Trước mắt hai cái bóng trắng liền biến thành nhỏ vụn quang điểm tiêu tán ở trong bóng. Demersil nhìn quang điểm bay múa mà thượng chung quanh chợt sáng ngời. Chói mắt ánh sáng làm Sở Thầm cùng Đinh Hà theo bản năng nhắm mắt tránh né. Trở lại mở khi, trước mắt hết thảy liền đều thay đổi dạng từ trên mặt đất ngồi dậy. Sở Thầm phát hiện tham gia thật chắc sở hữu thật chắc viên nhóm đều ngã trái ngã phải nằm tại đây. Gian không lớn triển trong sành, mà ở bọn họ trước mặt cách đó không xa có một bộ hai khai đại họa tác triển lãm ở pha lê bình. Sau, họa trung tóc vàng mắt xanh nữ hài cùng mặt mang tươi cười nam nhân đứng ở một bộ tranh phong. Cảnh bên, họa trung xanh cây cối gian có một tòa mỹ lệ lâu đài phía trước bụi cỏ trung như ẩn như hiện lộ. Da bạch lăng mạnh mẽ dáng người, thiên tài nữ đồng, Đinh Hà niệm trên tường họa tác tên cười nhạo. Một tiếng, lắc lắc đầu, phù hoa ngăn nắp hạ hư thối nội bộ luôn là như vậy làm người buồn nôn. Đệ tứ tẩu Sở Thầm tạo thành công hoàn thành cảnh tượng thế giới trung tâm điểm đánh dấu. Mặt khác thật chắc viên cũng ở lục tục rời đi ảo cảnh, Côn Đình nhìn trên màn hình. Đối với chủ trong màn hình đang ở dần dần tỉnh táo lại hoạt động Sở Thầm cùng Đinh Hà giải thích. Nói, mặt khác tiểu bình chung các thật chắc viên kinh ngạc phát hiện bên người cảnh sắc xuất hiện. Biến hóa, sở hữu xây dựng ảo cảnh ở lục tục hỏng mất đúng vậy. Không nghĩ tới bọn họ từ bắt đầu kỳ thật cũng đã tiến vào họa chung, Kim thấy trên màn hình đứng ở. Họa tác trước mặt Đinh Hà cùng Sở Thầm không khỏi cảm khái nói. Ân, kỳ thật từ ở trên xe tỉnh lại kia một khắc khởi bọn họ cũng đã tiến vào họa chung. Họa người trong bọn họ chính thật yêu cầu lực lượng kỳ thật hẳn là người linh hồn. Bị nhốt ở người trong tranh đem vĩnh viễn vô pháp lại rời đi. Họa chung cái gọi là lấy máu, cũng bất quá là một loại tượng trưng đem linh hồn giao phó đi ra ngoài nghi thức thôi, Côn Đình. Nhìn lại toàn bộ thật chắc chung mấy cái kinh điển hình ảnh giải thích nói, Kim nghe xong cái hiểu. Cái không gật gật đâu. Nhịn không được đặt câu hỏi nói, cuối cùng nanh sói sử dụng kỳ thật ta vẫn luôn không quá hiểu. Vì cái gì Bạch Lang sẽ đi cắn Annie? Hoa hoa không nên là Annie hảo bằng hữu sao? Chính là bởi vì là bằng hữu mới có thể giúp Annie giải thoát. Chống đỡ họa tác kéo dài đi xuống trừ bỏ mọi người linh hồn chính là Annie năng lực. Annie làm họa chung trung tâm không có năng lực tự sát. Thậm chí đã lấy máu đem linh hồn giao phó thật chắc viên cũng không có năng lực này lại thương tổn. Nàng, hơn nữa đa số người cảnh tượng đạo cụ bị thu hồi. Cho nên làm đồng bọn Bạch Lang đại khái là duy nhất có thể làm nàng giải thoát phương pháp Côn. Đình nhìn AI khống chế sau truyền đến bối cảnh tư liệu như thế nói, Kim lúc này mới bừng tỉnh đại. Ngộ nói, cho nên Sở Thầm đem nanh sói đưa tới Annie bên người. Mới chân chính hoàn thành trung tâm điểm đánh dấu, là. Lần này trung tâm điểm đánh dấu khó khăn kỳ thật phi thường đại, Côn Đình gật đầu khẳng định. Nói, chỉ có thể nói tốt ở đệ tứ tổ thật chắc viên nhóm thành công hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản. Tổng kết sau, Kim ấn lưu trình nói tiếp về trò chơi chuyện xưa bối cảnh nội dung có thể từ đại gia lúc sau lại. Tự hành thăm dò. Thật chắc viên nhóm hiện tại đã lục tục bắt đầu rời khỏi trò chơi. Trong lúc này, liền tới làm chúng ta nắm chặt thời gian nhìn xem lần này thi đấu thật chắc viên nhóm các hạng cho. Điểm cùng xếp hạng đi cảm tạ, Zemonator, đánh thưởng cá lương tương đương kỳ thật tác. Giả quân đã cảm mạo quá một vòng, cười khóc, cũng may uống thuốc kịp thời chịu đựng tới. Cho nên đổi mùa thời điểm đại gia nhất định phải nhiều hơn chú ý thân thể a. Cuối cùng hôm nay phân đưa lên, thế giới này rốt cuộc kết thúc tương đương, giải hoa, hết chương.